Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 217, chương 13, giết quái. Đúng vậy a, đem ta dẫn tới cái này cái thế giới, muốn ta đi từng trải như thế tàn khốc sự tình, mỗi ngày đều sẽ du tẩu ở kề cận cái chết, thậm chí ngay cả hiện tại cũng đã ở vào lưỡi hái của tử thần phía dưới. Thế nhưng, thần a, ngài cuối cùng là mở ra một lần con mắt, đưa cái này là Hades thiếu niên đưa đến bên cạnh ta, để cho ta ở cái này cái thế giới bắt đầu liền cùng hắn kết thành ràng buộc, thậm chí là sẽ vĩnh viễn quấn lượn quanh cùng kéo dài nữa ràng buộc. Đó là mãi mãi cũng chém không ngừng ràng buộc. Nếu như ngài tiễn ta đi tới cái này cái thế giới nguyên nhân chỉ là để cho ta gặp phải lời của hắn, ta nghĩ ta đối với đi tới cái này cái thế giới ý nghĩa đã bình thường trở lại. Hai mắt đẫm lệ mơ hồ Lisbeth cứ như vậy đứng ở bãi đá bậc thang trung ương, đem hai tay để trong lòng cửa cầu khẩn tựa như nhìn Hades một chút, cật lực tương đương giết chết 4 con khô lâu. Tuy là tìm được rồi có thể không bị thương đánh chết phương pháp, thế nhưng trung gian nguy hiểm tràng diện căn bản không khả năng giống như thuật nói như vậy đơn giản, đó hoàn toàn là một lần lau ở lưỡi hái của tử thần bên trên. Thậm chí có mấy lần là hoàn toàn không cách nào tránh né công kích. May mắn loại này khô lâu lực công kích không đến mức một kích đem Hades cho chớp nhoáng giết hết. Vì vậy Hades chỉ có thể ở bị chặt trúng sau đó chút xuống một chai hồng dược, sau đó thận trọng né tránh. Bởi vì ở HP khôi phục đầy điểm phía trước, nếu như lại bên trong một đao, hắn liền muốn cùng cái này cái thế giới nói gặp lại sau. Trên chân đạp cũng không hoa lệ, thậm chí có chút chật vật bước tiến. Hades một lần lại một lần vòng quanh bọn khô lâu xoay tròn, nỗ lực vẫn duy trì để cho mình tất cả công kích trước chém vào một con khô lâu trên người. Nhìn máu của nó cái đang chậm rãi giảm bớt, Hades cũng càng ngày càng có động lực, cũng không biết qua bao lâu, tinh thần lực đã cao độ tập trung, Hades căn bản cũng không có chú ý thời gian trôi qua. Chỉ là cơ giới mà tinh vi tính toán con này khô lâu còn dư lại HP, còn muốn công kích bao nhiêu lần mới có thể giết chết nó. Mà rốt cuộc, ở lại một đao chém vào trên người của nó thời điểm, thân thể của nó rốt cuộc một trận đỉnh đầu cột máu về không, mà thân thể ở một hồi thủy tinh phá toái tuyệt vời trong thanh âm, từ từ hóa thành toái phiến tiêu thất. Từ giết chết con thứ nhất về sau, Hades trở nên ung dung sinh ra, ở bào chế đúng cách còn giết chết một con sau đó. Đối mặt chỉ còn lại có 2 quái vật, Hades đã sẽ không bị chúng nó công kích được, mà đang chậm rãi cọ sát cả đêm thời điểm, Hades cuối cùng đem 4 con khô lâu hoàn toàn ma tử. Đẳng cấp tăng lên, thanh âm ở Hades cùng Lisbeth bên tai đồng thời vang lên. Bởi vì là họp thành đội quan hệ, thiết định là chia đều kinh nghiệm, mà 4 con quái vật đẳng cấp cũng tương đối cao. Vì vậy Hades thăng lên bát cấp, mà Lisbeth lên tới lục cấp, kinh nghiệm đều nhanh muốn đầy. Hô, Hades thở ra một hơi. Thanh kiếm thu hồi vỏ kiếm, sau đó đi tới Lisbeth bên người. Ngu ngốc, không phải là bảo ngươi không muốn xuống sao? Hades lấy tay hung hăng xoa bóp một cái nàng màu hồng tóc ngắn. Ô, Hades, Lisbeth lại ôm Hades thương tâm khóc giống lên. Làm sao vậy? Có phải hay không ta mới? Chỉ có, giọng nói chuyện quá nặng. Hades cẩn thận ôm Lisbeth. Nhưng mà nàng chỉ là một tinh thần ở Hades trong lòng lắc đầu. Từ Hades trong lòng truyền đến nàng có chút trầm muộn thanh âm. Cứ như vậy ôm ta. Vì vậy Hades chỉ có thể như vậy ôm nàng ngồi ở trên bậc thang, một bên ôn nhu nói xin lỗi, một bên nhẹ vỗ về sau lưng của nàng. Cô gái này hôm nay bị giật mình a. Không chỉ có đã trải qua hiện thực trong thế giới chưa bao giờ trải qua ác mộng sẽ động khủng bố. Khô lâu từ dưới chân đột nhiên chui ra ngoài, nhưng lại thiếu chút nữa thì chết. Những kinh nghiệm này đối với bất kỳ một cái nào chỉ có 15 tuổi thiếu nữ mà nói đều là kinh khủng. Chí mạng, không muốn lại nhớ nổi. Nhưng mà chờ một chút, nàng vẫn sẽ tâm thần bất định bất an. Bởi vì chúng ta vẫn không có thể an toàn chạy khỏi nơi này. Có thể chờ một chút sẽ đụng phải càng kinh khủng hơn đồ đạc. Càng thêm nguy hiểm sự tình cũng khó nói. Làm Hades cứ như vậy ngồi ở trên bậc thang ôm nàng trấn an trong chốc lát thời điểm. Lại phát hiện trong lòng thiếu nữ đã truyền đến đều đều tiếng hít thở nàng đã ngủ. Dù sao Hades chiến đấu một buổi tối, mà nàng cũng đứng ở trên bậc thang lo lắng một buổi tối. Vẫn chỉ là người thường tinh thần cường độ Lisbeth ở một trầm tĩnh lại sau đó tự nhiên sẽ cảm giác bị mệt mỏi. Sao hệ thống trong tuy là có thể vẫn không ăn cơm không ngủ được cũng không có quan hệ. Thế nhưng nếu như không ăn cơm nói hệ thống thì sẽ một mạch bắt trước ra đã đói bụng tín hiệu. Đây chính là phi thường khủng bố một việc. Tựa như ở trong hiện thực cả ngày cũng không có ăn đồ cái loại này cảm giác khó chịu. Hơn nữa mấu chốt hơn là nếu như ngươi một mực không phải ăn cái gì. Loại này đói bụng cảm giác thì sẽ một mạch vẫn duy trì. Thẳng đến ngươi bắt đầu ăn cái gì mới thôi. Mà ngủ, nếu có người thực sự duy trì liên tục thật nhiều ngày không ngủ được. Như vậy hắn nhất định sẽ hỏng mất. E rằng không cần chờ mũ trò chơi tới thiêu hủy đại não. Chính mình sẽ não tử vong. Tuy là sau bên trong ngoạn gia thân thể đều nằm trong phòng bệnh. Thế nhưng cũng không phải nói bọn họ tựa như người sống đời sống thực vật vậy. Ở sâu tầng thứ bên trong, bọn họ đều đại não vẫn đang kịch liệt vận chuyển. Nếu như vẫn vận chuyển mà không nghỉ ngơi, đó là tuyệt đối sẽ chết. Hades có chút thấy buồn cười, sau đó ôm chặt trong lòng thiếu nữ. Tuy là bị truyền tống đến cái này gọi là hỏng bét địa phương. Nhưng mà cuối cùng cũng là bảo vệ trong lòng thiếu nữ an toàn. Không phải, còn chưa đủ, muốn từ nơi này đi ra ngoài. Nhất định phải đi ra ngoài hoặc có lẽ là ít nhất phải đem Lisbeth an toàn đưa đi. Hades nhìn chăm chú vào quanh co không biết dài bao nhiêu hành lang. Trong đầu lại hiện ra ngày hôm qua khô lâu xuất hiện tràng cảnh. Phi thường ác liệt từ dưới đất chui ra ngoài bọn người kia. Nếu như toàn bộ hành lang đều là loại này khô lâu lời nói. Như vậy thật có thể trở ra đi không? Nhưng mà hắn lại nhìn mắt trong lòng thiếu nữ ngủ say mặt cười. Nàng dường như đang làm cái gì mộng đẹp một dạng. Đang ngủ cũng hơi cong khóe miệng. Cho dù là vì về sau có thể lần nữa gặp lại chương này ngủ nhan. Cũng nhất định an toàn hơn đi ra ngoài a. Tuy là còn muốn lại đi kiểm tra một cái kia hành lang. Thế nhưng thấy thiếu nữ cái kia buông lỏng ngủ nhan. Hades cũng chậm rãi nhắm lại con mắt. Chỉ ít miễn là không tới gần hành lang cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Như vậy, trước nghỉ ngơi một chút a. Vì vậy tĩnh mật trên thềm đá. Thiếu niên ôm thiếu nữ cùng nhau lâm vào ngủ say. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.